Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 84, quyết đấu Hoàng Phủ Tung. Đồng thời, một cái khác một bên Long Thần đại đệ tử vậy rốt cục ngăn trở rồi cái kia đạo đáng sợ mũi tên. Tuy nhiên lại có một đạo cực lớn trúng tên ở nó vai trái xuất hiện. Đáng chết! Cái này chiến trận tập hợp thất đại thánh cảnh lực lượng. So với ta mạnh hơn rồi quá nhiều. Vết thương trên người càng ngày càng nặng. Long thần đại đệ tử rõ ràng cũng gấp rồi. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Huyễn Vân Hỏa Thánh đám người chiến trận mang đến cho mình uy hiếp. Mà hắn cho dù cầm ra rồi sư tôn giáo hội tuyệt chiêu mạnh nhất. Vậy cũng đều không cách nào chống lại. Không được. Không nghĩ biện pháp, cái này chiến trận ta thật rất khó đột phá ra ngoài. Theo lấy song phương công kích tăng lên, Long thần đại đệ tử trong lòng cũng là càng thêm ngưng trọng. Hoàng Phủ huynh, nhanh lên để ngươi thủ hạ tên phế vật kia giải quyết Tần Phong. Lại một lần nữa cùng chiến trận hung hăng liều rồi một cái. Sức mạnh đáng sợ đó làm cho Long thần đại đệ tử thân thể một hồi run rẩy. Tới thời khắc thế này, hắn cũng không lại bận tâm mặt mũi, trực tiếp là hướng về phía kia nơi xa đang cùng chuyên tôn bình quân triển khai kịch chiến hoàng. Phủ Hạo quát nói, hắn cũng không nhận ra cùng Tần Phong chém giết Hoàng Phủ Tung. Bởi vậy chỉ có thể tìm Hoàng Phủ Hạo, nghe được Long thần đại đệ tử cầu cứu, Huyễn Vân Hỏa Thánh mấy người cũng hơi hơi giận dữ. Chiến trận vận chuyển. Đáng sợ thế công cũng là bỗng nhiên lăng lệ. Bất quá nhìn trận thế này, nghĩ muốn trong thời gian ngắn đánh giết đối thủ cũng là có chút khốn khó. Dù sao cho dù Long thần đại đệ tử lực lượng không bằng toàn bộ chiến trận tổng số, nhưng nói thế nào cũng là một vị đỉnh tiêm đại năng. Một đối một thậm chí muốn so Huyễn Vân Hỏa Thánh đều mạnh một mảng lớn. Nghĩ muốn đánh giết, nói nghe thì dễ. Kia xa xa gầu trời, Hoàng Phủ Tung nghe được Long thần đại đệ tử tiếng quát. Cũng là hơi kinh hãi, trong lòng giận mắng, mắng ta phế vật. Hừ, ngươi cho rằng Tần Phong dễ đối phó, ta còn muốn để ngươi rảnh tay giúp ta đây. Nhưng Hoàng Phủ Tung dù sao không phải người ngu, đương nhiên sẽ không nói ra loại này lời nói ngu xuẩn. Lúc này tay áo vung mạnh lên. Một luồng cuồng mãnh liệt linh lực đem kia lấn người công tới Tần Phong đẩy lui mở kích. Đồng thời chính mình cũng bị đẩy lui ra đến, mà ở lui về phía sau lúc, bàng bạc linh lực từ kỳ thể bên trong đột nhiên phô thiên cái địa bảo tuôn mà ra. Tần Phong, ta đã nhìn ra rồi, lực công kích của ngươi căn bản không đủ để giết chết ta. Chẳng qua là phòng ngự mạnh khiến ta đau đầu mà thôi. Thế nhưng là ngươi cho rằng ta thật vậy ngươi không có cách nào rồi sao? Hướng về phía đối diện Tần Phong xâm nhiên cười một tiếng. Hoàng Phủ Tung tay áo chấn động. Chợt kia từ đỉnh đầu bảo tuôn mà ra bàng bạc màu xanh năng lượng tức khắc một cơn chấn động. Chợt nhanh chóng nhúc nhích. Một lát sau, lại là ngưng tụ thành rồi một thanh trường rộng khoảng một trượng lớn trường kiếm màu xanh. Trường kiếm mặt ngoài màu sắc dị thường mát lạnh, toàn thân sáng bóng lưu động, hướng gió xoay tròn, ở trường kiếm ngưng tụ thành lúc, không gian chung quanh tức khắc mãnh liệt chập trùng lên. Hiển nhiên, chuôi này hoàn toàn do Hoàng Phủ Tung hùng hồn linh lực chỗ ngưng tụ mà thành trường kiếm bên trong. Cụ bị cực kỳ to lớn phong thuộc tính năng lượng, nhìn qua kia lơ lửng ở Hoàng Phủ Tung đỉnh đầu. Xoay chậm chậm to lớn năng lượng trường kiếm, cảm thụ được trong đó ẩn chứa đáng sợ năng lượng, Tần Phong sắc mặt cũng là một hồi kịch biến, thân thể chợt đột nhiên thụt lùi rồi một khoảng cách, mà ở đến lui lúc, Tần Phong kiếm gãy cũng là chậm rãi vung vẩy, theo lấy kiếm gãy múa, không gian chung quanh vậy xuất hiện rồi từng tầng vực sâu như vậy lỗ đen. Chính là hỗn độn kiếm đạo theo lấy thông thiên kiếm đạo tinh tiến. Tần Phong cũng là phát hiện tứ đại thông thiên kiếm đạo giữa lẫn nhau rất nhỏ khác biệt. thời không kiếm đạo quỷ dị khó lường, càng giỏi về tập sát cùng tiến công. Hỗn độn kiếm đạo nặng nề vô tận, ngược lại thích hợp nhất phòng thủ, mà thời gian kiếm đạo ở chỗ đâu đâu cũng có, giỏi về khốn địch, sinh tử kiếm đạo thì là ám sát thủ đoạn tốt nhất. Này lúc, hỗn độn kiếm đạo kia thâm thúy kiếm đạo lực lượng cùng hoàng phủ tung trường kiếm màu xanh xa bề. Ngoài rằng co, uy thế không hề yếu, cảm nhận được Tần Phong kia lực lượng cường đại, hoàng phủ tung khẽ chau mày. Cái này tiểu hỗn đàn, quỷ dị kiếm chiêu làm sao tầng tầng lớp lớp, khó nói hắn chính là dựa vào những này quỷ dị nhìn không ra huyền ảo kiếm chiêu mới thành tựu uy. Danh, trong lòng ý nghĩ chuyển động, chợt liếc mắt một cái nơi xa Long Thần đại đệ tử cùng Huyễn Vân Hỏa Thánh đám người vòng chiến. Đặc biệt là liền nhìn thấy Long Thần đại đệ tử đã tràn ngập nguy hiểm lúc. Hoàng Phủ Tung trong lòng càng là giật mình, đang nhìn một cái khác, một bên đại ca Hoàng Phủ Hạo đối mặt chuyên tôn Bình Quân. Long Thần tam đệ tử đối mặt ba đầu huyền điều, ngược lại là chém giết khó phân thắng bại. Thế nhưng là Long Thần nhị đệ tử đối mặt thánh cảnh tầng 9 đáng sợ thần thú Phượng Hoàng vậy. Tình huống không tốt lắm, không thể lại kéo rồi. Một khi Long Thần đại đệ tử bị giết, Tinh Thiên Tông một phương đưa ra lượng lớn cao thủ đến. Cái khác mấy chỗ chiến trường lập tức liền sẽ xong đời. Đã nhưng dạng này, Hoàng Phủ Tung trong mắt đột nhiên xuất hiện rồi một đạo nảy sinh ác độc hung. Quang, kia mắt mang uổng phí xuất hiện tàn khốc. Hai tay đột nhiên một lần hành động, chợt tràn ngập lạnh lẽo sát ý quát chói tai. Vang vọng chân trời, phong chi bi sát. Tiếng quát rơi xuống, Hoàng Phủ Tung kia giơ lên hai tay thông suốt hướng phía trước vung lên. Đồng thời hắn đỉnh đầu trường kiếm màu xanh ông kêu bắt đầu. Chân trời đột nhiên vang lên một đạo dị thường thê lương tiếng kiếm reo. Chợt chuôi này đáng sợ to lớn trường kiếm chính là lướt ầm ầm ra. Trường kiếm màu xanh tốc độ nhanh đến thậm chí có thể xuyên thấu không gian trở ngại. Vẻn vẹn mấy cái lấp lóe, liền ra bây giờ cách Tần Phong chỉ có mấy chục mét địa phương. Nhìn qua Hoàng Phủ Tung cái này cường hãn đến đáng sợ một kích. Kia hỗn loạn vòng chiến bên trong, điền điềm bọn người sắc mặt trong nháy mắt chính là biến tái nhợt rồi rất nhiều. Cho dù là cách xa nhau xa như vậy, các nàng y nguyên có thể cảm nhận được kia trường kiếm bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Cái này nếu là bị đánh trúng, thánh cảnh phía dưới, sợ là không ai có thể sống. Tần Phong cũng tốt chiến, nhưng có lẽ bản này không cần Tần Phong tự mình ra tay chém giết. Để Tần Phong ra tay là cái mạo hiểm. Ngay tại lúc kia vô số nói tràn ngập các loại cảm xúc ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Thân là người trong cuộc Tần Phong, lại là tại lúc này đột nhiên chậm rãi nhắm mắt. Mà ở nó gắm mắt lúc, kiếm gãy lại là bỗng nhiên rung động, chợt một luồng đồng dạng bàng bạc cường hãn năng lượng, uổng phí bảo tuôn chân trời. Hỗn độn kiếm đạo, theo lấy một đạo trầm thấp tiếng quát vang vọng Tần Phong trong lòng. Thân thể chung quanh chân võ linh khí chỉ đều là tan vào Tần Phong kiếm gãy phía trên. Sau đó một đạo chừng hơn mấy trượng to lớn năng lượng kiếm mang. Uổng phí hiện lên, mà ở cái này có thể lượng kiếm mang hiện lên chốc lát. Tần Phong toàn thân không gian, đều như gợn sóng vậy, cấp tốc khởi động sóng dậy. Đại đạo đơn giản nhất hỗn độn kiếm đạo lực lượng, so trước đó sợ là mạnh hơn lớn gấp đôi nhiều. Cái này đáng sợ kiếm mang ở Tần Phong trước người vẻn vẹn dừng lại chê. Liền dẫn nhấc một cỗ khác thường mãnh liệt uy áp cùng với năng lượng ba động. Đối lấy kia mãnh liệt bắn mà đến năng lượng trường kiếm. Hung hăng va chạm mà đi. Oanh, trong nháy mắt, hai đảo đều là ẩn chứa cực kỳ khủng bố công kích. Liền ở bầu trời gặp nhau. Chợt, kinh lôi như vậy nổ âm thanh uổng phí vang vọng. Cho dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ có không ít người hai lỗ tai một hồi ông kêu. liên đới lấy liền ánh mắt, đều hơi có chút mơ hồ. Hai đạo hung hãn công kích chỗ va chạm chỗ, một cỗ giống như thực chất như vậy năng lượng ba động điên cuồng dập dờn. Thậm chí ngay cả không gian đều ở đáng sợ như vậy năng lượng va chạm bên dưới trở nên vặn vẹo lên. Bởi vậy có thể thấy được, hai người lần này mà thay đổi công kích là bực nào đáng sợ. Vặn vẹo không gian cũng sẽ Tần Phong cùng Hoàng Phủ Tung vị trí bị bao quát mà tiến. Bởi vậy, kia chút nhìn về phía bầu trời đông đảo ánh mắt, cũng không biết rõ ở gần như vậy hồ hủy diệt năng lượng đối bính bên trong. Đến tột cùng là ai chiếm được thượng phong, ở vô số đạo nhãn ba ba ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Kia tràn ngập chân trời năng lượng ba động, một lát sau mới chậm rãi giảm đi, mà kia vặn vẹo không gian, vậy dần dần trở lên rõ ràng. Theo lấy không gian khôi phục, xa xa trên đường chân trời, hai bóng người vậy lại lần nữa xuất hiện ở rồi tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Mà trước mặt mọi người người nhìn đến trên bầu trời người xuất hiện bóng lúc, cũng nhịn không được khẽ giật mình. Thời khắc này Tần Phong, đầu tóc có chút lộn xộn, khuôn mặt vậy ngậm lấy một điểm tái nhợt, khóe miệng lờ mờ có vết máu lưu lại. Nguyên bản hùng hồn khí tức cũng là yếu bớt rồi rất nhiều. Hiển nhiên, trước kia kia phiên kinh thiên va chạm mạnh, mặc dù hắn xem như đón lấy, nhưng lại y nguyên bị phản chấn đến không nhẹ. Chỉ là may mắn hắn nhục thân phòng ngự sớm đã xưa đâu bằng nay. Nếu không Tần Phong ở một kích này phía dưới, sợ là muốn đả thương càng nặng. Bất quá Tần Phong mặc dù chật vật, nhưng đối diện Hoàng Phủ Tung nhưng cũng không phải bình yên vô sự. Một thân quần áo sớm đã rách dưới, lộ ở tay áo bên ngoài bàn tay khẽ run. Một vệt máu thuận lấy lòng bàn tay tràn chảy mà xuống, cuối cùng dọc theo ngón tay, lặng yên nhỏ xuống, mà trông lấy bàn tay kia nhỏ máu Hoàng Phủ Tung. Không ít người đều là âm thầm ở trong lòng hít một hơi khí lạnh. Chợt ánh mắt kinh dị nhìn về phía Tần Phong, ai cũng không nghĩ tới, lần này đối oanh, Tần Phong không chỉ đón lấy rồi trước kia Hoàng Phủ Tung kia kinh khủng một kích, ngược lại còn làm cho người sau vốn bị thương không nhẹ thế. Nên biết rõ, Tần Phong chi đáng sợ nhất là hắn chiến lực vô song, đồng cấp bậc bên dưới tuyệt đối vô địch, nhưng hắn cuối cùng tuổi còn rất trẻ. Tu hành thời gian quá ngắn, cho nên rất nhiều người trong mắt, kiếm gãy thiếu niên Tần Phong cũng không phải là không thể chiến thắng. Thậm chí Hoàng Phủ cổ tộc trận chiến này mục tiêu chính là trước hết giết Tần Phong. Nhưng bây giờ, Tần Phong có thể ở chính diện đối quyết bên trong, khiến thánh cảnh tầng 3 đại năng đều bị thương. Cái này đã đủ để nói rõ rồi hắn đáng sợ. Có lẽ ở tương lai không lâu, không chỉ Tần Phong tông môn cường đại vô cùng, kể cả Tần Phong chính mình cũng cường đại mà không thể chiến thắng. Đến lúc đó Tinh Thiên Tông mới thật sự là vô địch Tinh Thiên Tông. Nghĩ tới đây, không biết bao nhiêu hoàng phủ cổ tộc cao thủ trong lòng một hồi lạnh buốt. Nếu như này chiến sát không chết Tần Phong, vậy cái này chính là hoàng phủ cổ tộc vài vạn năm đến sai lầm nhất một trận chiến tranh. Khốn nạn, không nghĩ tới cuối cùng vốn thánh vẫn là xem thường rồi ngươi, Hoàng Phủ Tung khuôn mặt âm trầm. Bàn tay ở áo bào trên bôi lau rồi một chút, đem máu tươi xóa đi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đối diện khí tức hơi có chút uể oải Tần Phong. Xâm nhiên nói, ngươi chiêu thức rất quỷ dị, uy lực cũng rất lớn, nhưng là ta cảm giác được. Chiều này ấy thức sẽ cho ngươi mang đến cực lớn gánh vác hà. Ta nhìn ngươi còn có thể phát ra mấy chiêu. Tần Phong xóa đi khóe miệng một vệt máu, nhàn nhạt mà nói, là không phát ra được mấy lần rồi. Bất quá giết ngươi không có vấn đề. Thật sao? Hoàng Phủ Tung âm lãnh cười một tiếng. Ngươi kiếm đạo chi quỷ dị, ta mặc dù nhìn không ra huyền diệu đến, bất quá chỉ là cực cảnh, bằng cái này liền muốn đánh bại vốn thánh, chỉ sợ còn kém một chút. Tần Phong đôi mắt nhắm lại, kiếm gãy cũng là chậm rãi nắm chặt. Hoàng Phủ Tung không nói Tần Phong vậy rõ ràng, chỉ bằng mượn hắn hiện tại thực lực, mặc dù đủ để cùng thánh cảnh tầng 3 đại năng một trận chiến, nhưng muốn giết chết, nhưng như cũ không dễ dàng. Dù sao từ cực cảnh tầng 8 đột phá đến cực cảnh tầng 9, lực lượng kia tăng lên khoảng cách là kém xa tít tắp từ thánh cảnh tầng 2 vượt cấp thánh cảnh tầng 3. Ở hai người giằng co một lát, Tần Phong liếc mắt nhìn rồi một chút cái khác chiến trường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN